Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, đỉnh phong đối chiến. Vừa hô thanh âm, vỡ nát sơn phong, đây quả thực là dọa người nghe. Tất cả mọi người nhịn không được hít vào khí lạnh, liền xem như gặp qua Nhiếp Thiên Hậu thần uy Nguyệt Trung Thu mấy người cũng đều rung động không. Hiểu, không thể ước đoán. Nguyệt Trung Thu nói nhỏ, Nhiếp Thiên Hậu vĩ đại bóng lưng, để lại cho hắn ấn tượng khó mà phai mờ được. Có được sức mạnh to lớn như vậy, mặc dù không thể vô địch thiên hạ, nhưng là đủ để tung hoành thiên hạ. Đây là không ít cường giả than thở thanh âm. Bọn họ lúc này mới hiểu được, mặc dù cùng xưng là cường giả, nhưng là Nhiếp Thiên Hậu uy thế. Tự liền bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ra đi, cần gì giấu đầu lộ đuôi đâu. Chỉ thấy Nhiếp Thiên Hậu bàn tay xòe ra. Vạn đạo quang mang từ trong lòng bàn tay dâng trào mà ra. Như từng đạo cầu long đồng dạng. Mang theo vô cùng kinh lực. Hướng về phía trước dũng mãnh lao tới. Ta y nguyên có chút khinh thường ngươi. Lão giả ngữ khí băng lãnh. Cầm trong tay tụ linh thanh hồ, lập tức hắc mang phun ra nuốt vào, đem đại đa số quang mang đều ma diệt, chỉ có số rất ít quang mang, tiếp tục bạo lược hướng phương xa, đi mau, lão giả sắc mặt hơi kinh, tiếng như kinh lôi, hưu, vừa dứt lời, có mấy trăm đạo thân ảnh bảo phóng hướng chân trời, không dám có chốc lát lưu lại, a. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, từng đạo quang mang giống như sinh ra linh trí đồng dạng. Những nơi đi qua, tất cả hóa thành kiếp cho, không còn tồn tại. Cái này, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây chính là vài trăm cái cường giả a. Trong nháy mắt, liền chết thảm hơn phân nửa. Chỉ có số rất ít người hoảng sợ kêu to đào thoát ra ngoài. Cũng không quay đầu lại biến mất ở chân trời. Nguyệt Trung Thu kinh hãi. Cái này chẳng lẽ chính là đối linh lực trưởng khống chi lực sao? Chỉ cần vừa ra tay, giống như là khóa chặt mục tiêu. Nếu không cường thế ma diệt hắn, hoàn toàn là không chết không thôi cục diện. Xem ra linh lực hóa hình mới là cơ bản nhất. Nguyệt Trung Thu rốt cuộc minh bạch. Bản thân lấy được nghịch loạn càn khôn thiên thứ hai, trưởng khống thiên là biết bao chân quý cùng hiếm thấy. Chạy trốn mấy người, cũng không phải là thực lực mạnh mẽ, hoặc là tốc độ quá nhanh, mà là phần lớn đều bị lão giả tụ linh thanh hồ ma diệt. Chỉ có cực ít một bộ phận tránh thoát mà ra, mà cái này tránh ra quang mang, mỗi một đạo đều chém giết một cái mạng. Tốt, tốt, tốt. Cho tới bây giờ không có người dám dạng này tà đạo cùng ta. Ngươi vẫn là cái thứ nhất. Lão giả tức giận. Hắn cũng không để bụng những cái kia chết đi cường giả, mà là ở ngay trước mặt hắn bị dễ như trở bàn tay đánh giết. Đây mới là sỉ nhục lớn nhất. Tục ngữ nói, đánh chó còn phải xem chủ nhân. Nhiếp Thiên Hậu vừa ra tay, liền cường thế chảm sát hắn thủ hạ người. Rõ ràng là không đem hắn để ở trong mắt. Nhiếp Thiên Hậu anh hùng vô địch. Ta xem một người đủ để phá địch. Đại Chu Hoàng Triều một người chỉ đến như thế. Tường thành phía trên, có thanh niên nhịn không được mở miệng. Bởi vì mới vừa tràng diện quá mức kinh người. Đám người ghé mắt, không ít người biểu thị đồng ý. Còn có một bộ phận người trầm mặc lại. Bọn họ cũng cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Một dạng quân đội, khẳng định ngăn không được Nhiếp Thiên Hậu uy thế. Im miệng, phụ trách bảo hộ một đám thanh niên cường giả cùng chiến tướng. Lạnh lùng quát lạnh, mấy tên chiến tướng đi theo Nhiếp Thiên Hậu nhiều năm. Càng là ánh mắt như mũi nhọn, cả kinh một đám thanh niên nơm nớp lo sợ. Ha ha, văn học tuyển internet www.hahone, Nhiếp Thiên Hậu thần uy, tự nhiên có thể chảm diệt thiên vạn địch, nhưng là một cái tuyệt thế cường giả, diệt sát quá nhiều người bình thường, sẽ dẫn tới thiên nộ, Đến lúc đó chắc chắn vạn kiếp bất phục. Rõ chưa? Có mấy người cường giả kinh hãi. Những người tuổi trẻ này bên trong có bọn họ hậu bối tồn tại. Nếu là sơ sót một cái, bị mấy cái này chiến tướng chảm sát, bọn họ có khổ cũng không nói được. Ta đang nghe có ai nói bừa, chém thẳng không tha. Mấy tên chiến tướng thu hồi ánh mắt lạnh như băng, lạnh lùng quát, không ít thanh niên trong lòng ứa ra khí lạnh. Bọn họ vừa rồi chân chân thiết thiết cảm nhận được tử vong uy hiếp. Những cái này chiến tướng không biết trên tay lây dính bao nhiêu máu tươi. Nếu là muốn chém giết bọn họ, chính là trường bối của bọn hắn ở đây, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Nhiếp Thiên Hậu cùng lão giả chiến đấu đã tiến vào giai đoạn ác liệt. Hai người không ngừng xé rách hư không, tiến vào tràn ngập nguy hiểm hư không đường hầm đại chiến. Bọn họ đã vỡ nát hư không vô tận, làm cả mảnh thiên không đều đang rung động. Nếu không phải là hai người nhiều lần tiến vào hư không đường hầm bộc phát công kích mạnh nhất lực. Nếu là ở ngoại giới, một phiến địa vực này chỉ sợ sớm đã thành đất cằn sỏi đá. Hoàn toàn cháy khét, liền là cường giả chân chính đại chiến. Nguyệt Trung Thu đám người chỉ là mơ hồ có thể trông thấy một điểm, đều cảm thấy rung động không hiểu. Huống chi là thân ở đại chiến Nhiếp Thiên Hậu cùng lão già. Người này là ai? Vậy mà không kém gì Nhiếp Thiên Hậu bao nhiêu. Chưa nghe nói qua Đại Chu Hoàng Triều có dạng này một cái hộ pháp. Chẳng lẽ là ẩn thế tu giả hay sao? Cũng không phải, người này tuyệt đối chiến lực cũng không phải là Nhiếp Thiên Hậu đối thủ. Hắn là thắng ở trong tay tụ linh thanh hồ. Ta ở một mảnh cổ tịch gặp qua tương quan ghi chép. Đây là một vị viễn cổ đại năng, cố sức cả đời, tế luyện mà thành, thần thông quỷ dị khó lường. Trên tường thành cường giả ánh mắt như điện, bậc này đại chiến đồng dạng rung động bọn họ, đồng thời cũng kèm theo một chút kỳ ngộ, bởi vì bọn hắn thấy so với tuổi trẻ người càng nhiều. Người thật là khiến lão phu càng ngày càng kinh hãi, ngắn ngủi mấy chục năm, vậy mà trưởng thành tới mức như thế. Lão giả và Nhiếp Thiên Hậu đối oanh một cái về sau, trên mặt mang kinh sợ, lạnh giọng nói ra, nhưng là, Đại Chu Hoàng Triều nội tình cũng không phải ngươi có thể suy đoán. Nếu như quy thuận, ngươi nhất định có thể một bước lên mây, dưới một người, trên vạn người, nếu như u mê bất hối, chỉ sợ những nhân vật kia sẽ không bỏ qua ngươi. Lão giả trong lòng cảm giác khó chịu, nhiều năm phía sau lần thứ nhất xuất đạo, vậy mà gặp được mạnh mẽ như vậy hậu bối. Dù cho lấy tâm tính của hắn, cũng không thể không cảm thấy không bằng. Muốn đem mời chào đi qua, ngươi cho rằng bọn họ làm sao mới có thể buông tha ta? Quy thuận, muốn chiến liền chiến a. Dù cho ta không ngăn cản được, nhưng ta có thể từ bỏ đại đạo, giết sạch tất cả đặt chân cực hoang địa phương người. Nhiếp Thiên Hậu cười nhạt, nhưng trong lời nói tràn đầy không thể nghi ngờ ngữ khí. Ngươi, ngươi đang uy hiếp Đại Chu Hoàng Triều sao? Lão giả kinh sợ, Nhiếp Thiên Hậu quả thật có tàn sát thiên địa năng lực. Những người kia không xuất thủ, hắn cơ bản không có cái gì đối thủ. Hoàng Triều thì sao? Chỉ cần dám đặt chân, ta sẽ chém hết bọn họ đời sau. Dù cho xả thân thành ma, cũng sẽ không tiếc. Nhiếp Thiên Hậu thân ảnh to lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa. Lời nói vang vang hữu lực, bị người nhịn không được nhiệt huyết dâng trào. Đối với dạng này nhân vật tuyệt thế, bỏ qua đại đạo là một kiện cực kỳ nghiêm trọng sự tình. Chỉ cần lựa chọn đạo này, cái kia liền mang ý nghĩa từ bỏ tất cả mọi thứ. Sẽ trở thành thiên hạ công địch, người người kêu đánh. Ta biết, Thiết Huyết Học Viện chính là ngươi làm thánh hoàng bí mật sở kiến. Miễn là ngươi dám động nơi này một người, ta cam đoan để Thiết Huyết Học Viện biến thành một mảnh nghĩa địa. Ở Linh Mạch Đại Lục bên trên xóa tên, Nhiếp Thiên Hậu giọng nói vô cùng vì bình tĩnh, giống như là nói một kiện cực kỳ chuyện bình thường. Nhiếp Thiên Hậu trong lòng minh bạch, hắn nghĩ Trảm Sát Gia Cát Thiên Nhận tuyệt đối phải sóng phí chút sức lực, nếu là đối phương phát động điên lên, cho dù hắn pháp lực ngất trời, nơi này cũng không khỏi máu chảy thành sông. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.